Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiến thế công sắc bén kia, chỉ chớp mắt, con rắn đã quấn lên cái cổ của hắn. Hắn kinh hãi mà hô to, nhưng tiếng la im bặt không thể phát ra nữa, bởi vì độc xà kia đã tự động buộc chặt, ngăn chặn bầu không khí trong cơ thể hắn. Trợn mắt không nói gì, toàn thân hắn thiếu dưỡng khí mà dần dật. Lúc này đây mới phát hiện, thiết chặt trên cổ hắn không phải là rắn, mà là một sợi roi da ở đầu gác, chính là Vũ Tuyệt Lân đang nắm giữ trong tay. Đối diện với Hỏa Kỳ Lân, Vũ Tuyệt Lân trong truyền thuyết mỉm cười, cười đến mức giống như là một vị tử thần. Lúc này mới hoàng sợ kinh hoàng thừa nhận, ngũ hành Kỳ Lân quả nhiên mỗi người mang một tuyệt kỹ, hắn ngay cả lúc tiến vào phía sau cũng không thể nào biết được. Ta đem tới ba, nói ra là người nào đã phái người tới. Vũ Tuyệt Lân bưng ra trường tiên, lấy thanh âm rất lạnh khiến người khác phát run nói. Cái cổ hắn đau đến mức muốn bất tỉnh, nhưng lại ngang ngạnh mà nói. Ta không nói. Một, hai, ba. Đã đến giờ rồi, ta không có tính nhẫn này. Vũ Tuyệt Lân hung ác nham hiểm cười, tay vung roi ra lên, tầng tầng lớp da tỏa ra. Liên tục ba tiếng, roi nhanh chóng hướng về người nằm xuống mà quật. Hắn đau đến hét lên, lăn lộn ở trên mặt đất. Chu Mạch Mạch thấy hết hồn hãi hùng khiếp vía. Vũ Tuyệt Lân triển khai hạ thủ không chút lưu tình nào. Phần bá đạo điên cuồng kia, diện mạo thực sự là dọa người. Nương ngọ gần như là bị đánh, cho ra tróc thịt bong, nhịn không được mà hô to. Đừng đánh, đừng đánh, ta nói mà. Vũ Tuyệt Lân tu hồi, tiến lên kéo áo hắn, một tay nhấc hắn lên trời nói. Nói đi. Ta là... Hắn nói đến được một phần nửa, thì một tên lén ở trong rừng bắn ra, trực tiếp bắn trúng vào não hắn ở phía sau. Toàn thân hắn chấn động, nghẹn họng mà nhìn trối chân với vẻ mặt kinh hoàng. Bên cạnh Chu Mạch Mạch chứng kiến một màn tàn nhẫn này thì sắc mặt trắng xanh hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Vũ Tuyệt Luân ở trong lòng nghiêm nghị thầm kêu không ổn. Hắn bỏ qua đại hán kia, còn một chút nghĩ ngợi xoay người về phía Chu Mạch Mạch đang ngây ngốc ngồi ở dưới đất mà ôm nàng lăn mình đến bên cạnh. Ngay lúc đó, liên tiếp hai mũi tên phá không mà đến, cắm chính vào giữa thân cây bên cạnh bọn họ. Mẹ nói chứ, hóa ra còn có một tên lợi hại. Hắn chỉ thấp một tiếng, để tay sau lưng nằm ở trên Chu Mạch Mạch còn muốn chạy, nhưng phát hiện nàng quá mức sợ hãi mà vô lực sụi lơ. Mau đừng lên, ở tại chỗ này rất là nguy hiểm. Hắn quát khẽ nói. Nàng căn bản không nghe thấy hắn nói, vùi lấp trong ác mộng giết chóc đáng sợ ban nãy. Bình tĩnh một chút đi, muốn sống thì đi theo ta. Hắn mạnh mẽ kéo nàng, cố sức lay động bờ vai của nàng. Thần trí của nàng từ trong sợ hãi bị kéo lại, nhưng vẻ mặt vẫn chấn kinh bất lực. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng đến tột cùng là đi tới chốn quái quỷ gì đây? Ở trong lòng nàng không ngừng hỏi, nước mắt lại đảo quanh. Đi mau. Hắn không để nàng có thời gian sợ hãi, cầm tay nàng mà chạy như điên. Tên xạ thủ thần kia núp, tự hồ đã ở phía sau không ngừng truy đuổi. Đáng sợ chính là hắn cho dù chạy, bắn phát tên vẫn như cũ chuẩn không có gì sánh được. Nếu không có Vũ Tuyệt Luân động tác nhanh nhẹn mà mang Chu Mạch Mạch từng cái né tránh, thì sợ rằng hắn đã sớm bị dính tiễn rồi. Nhưng bởi vì Chu Mạch Mạch cùng có quan hệ, nên hành động của Vũ Tuyệt Luân còn bị ảnh hưởng. Vài lần tên bắn nguy hiểm mà sát qua bên người của hắn, cái loại vừa chạy vừa chịu đòn tình thế thực làm cho hắn rất đối tức giận. Từ trước đến nay truy đuổi săn bắn, có khi nào hắn phải chật vật mà trốn đi nơi khác chứ? Lúc này đây, hắn phát hiện bên trái có một khe núi đá hẹp dài. Ở trong đầu vừa chuyển, kéo Chu Mạch Mạch trốn vào trong khe núi. Khe đá không lớn, bọn họ chặt chẽ sán vào mới có thể ẩn thân. Bởi vậy hai người gần như là mặt đối mặt, giống như là thân thiết mà sán chặt vào nhau. Chu Mạch Mạch xấu hổ, lại không giải thích được ngẩng đầu muốn hỏi. Đừng nói. Hắn muốn nàng chưa có lên tiếng, mà chú ý động tĩnh phụ cận. Mặt của nàng hồng lên mà ngậm miệng, buồn hạ hai mắt, không dám dùng sức hít thở. Bởi vì trong ngực hắn rắn chắc kiên cường, chính là đang mâu thuẫn bản thân mình. Nàng sợ một khi hít thở thì hai người sẽ càng chặt chẽ dán vào nhau. Chết tiệt, cái thần xạ thủ kia làm sao còn không mau hiện thân chứ? Hắn tự nhủ cũng nhanh mà dùng hết. Ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, hắn nhìn vào rừng cây, chỉ mong địch nhân mau hiện thân. Đúng lúc này, một người hắc y nhân im bặt đi ra rừng cây, tay hắn nắm trường cung tên đã lên dây, thỉnh thoảng lại hướng về phía xung quanh nhắm vào, dường như đang tìm kiếm hành tung của Vũ Tuyệt Luân và Chu Mạch Mạch. Vũ Tuyệt Luân nhắm mắt lại, nhìn chăm chú nam tử độc nhãn rất là xa lạ trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới Giang Tuấn từng nói tổ chức thần bí. Quả nhiên là hướng tới từng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net